lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão Bạo Hồng toàn võng. Chương 12:12, lời nói bắt đầu hiệu nghiệm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tin gì chơ bệnh nhân ở phòng 503 đó, tình trạng nghiêm trọng như vậy nhưng vẫn nhất quyết thực hiện ước mơ làm streamer của mình. Đều vào đây ở rồi, còn muốn phát sóng trực tiếp. Tôi thấy gia đình cô ấy không thiếu tiền, vậy chỉ có thể là do cô ấy muốn theo đuổi ước mơ. Hôm trước, cô Sướng, giám đốc điều hành nền tảng phát sóng trực tiếp Thiên Cơ lại lần nữa nhập viện do xuất huyết dạ dày cấp tính, đã kinh ngạc không nói ra lời khi nghe thấy cuộc trò chuyện riêng giữa hai y tá. Trong xã hội nóng này ngày nay, lại còn có người đơn thuần như vậy, muốn làm streamer. Mặc dù chưa từng gặp mặt, thậm chí còn không biết tên họ cũng như nội dung phát sóng trực tiếp của người kia, nhưng cố tổng đã có chút tò mò về người này. Thật sự rất xin lỗi khi đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Cô có thể cho tôi biết tên phòng phát sóng trực tiếp hoặc tên của người đó được không? Cô Sướng cố ý phát ra chút tiếng vang, lễ phép mà dò hỏi. Hai cô y tá không ngờ rằng cuộc trò chuyện của bọn họ lại bị bệnh nhân nghe thấy. Vừa lo lắng vừa áy náy, bọn họ quay đầu lại thì thấy đây không phải là cố tổng vừa đến bệnh viện thời gian gần đây sao? Nhớ không lầm, hình như dưới quyền của anh ta cũng có công ty phát sóng trực tiếp. Bọn họ không thể trực tiếp nói ra sự tình của bệnh nhân với những người khác, nên bọn họ ngập ngừng yêu cầu anh đừng lan truyền việc này ra ngoài. Nếu thực sự muốn biết, anh có thể hỏi gia đình bệnh nhân xem bọn họ có muốn tiết lộ hay không. Cố Sướng do dự một chút, đi tới cửa phòng 503, không ngờ người trong phòng lúc này cũng đang bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ồ, đây là phòng phát sóng trực tiếp Huyền Học à, chủ kênh là người nước ngoài hay người địa phương, đạo giáo hay hòa thượng? Tôi không cẩn thận nhấp vào, lưu lượng truy cập của chủ kênh mới cũng không tồi nha. Người xem mới tò mò nói. Chợt phát hiện trong phòng phát sóng trực tiếp đã có rất nhiều người, thậm chí trên màn hình cũng có không ít bình luận. Ha ha, chủ kênh cuối cùng cũng dám xuất hiện, cọ nhiệt độ vui không? Đã báo cảnh, những kẻ nói dối xấu xa, ngu ngốc, ghê tởm như cô nên bị bắt lại. Chết tiệt, là cô mua bài PR trên mạng để gây rối phải không? Ai phái cô tới, tranh thủ lúc đội quân đông đảo của chúng tôi không có ở đây, thì mau thu dọn đồ đạc cút ra ngoài. Cặn bã đen đùi, sâu bọ, rác rưởi, đi chết đi, người xem quan tâm đến Huyền Học đều sửng sốt, chủ kênh này đã gây ra tội ác, tay chơi gì, sao lại có nhiều anti-fan đến thế? Lâm Thị Tình đã sớm bí mật follow phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Lạc Giao, khi nhìn thấy cô phát sóng trực tiếp, cô ta lập tức tiến vào. Nhìn thấy trong phòng đầy, tình phong huyết vũ, đặc biệt là thấy những người này công kích Lâm Lạc Giao. Mọi oán hận tích tụ trong lòng cô ta suốt một năm qua dường như đều được phóng thích ra ngoài, càng xem càng cảm thấy vui vẻ, những điều cô ta không dám nói bây giờ đã có người lên tiếng thay rồi. Tình phong huyết vũ, nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh. 1-2-300 người cùng lúc ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, những câu hỏi, chửi bới, những lời lẽ xúc phạm đầy thù địch và ác ý rậm rạp trên màn hình. Độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Lạc Giao cũng bắt đầu tăng lên. Lần này phát sóng trực tiếp không nổi tiếng nhờ vào bản lĩnh nhưng lại nổi lên do dư luận chửi rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống có chút lo lắng, nhưng ký chủ lại đầy vẻ hứng thú như không có chuyện gì xảy ra, ở trong đầu hỏi nó. Những người này có phản hồi giá trị cảm xúc không? Hệ thống, đang tính toán, giá trị cảm xúc mỗi cá nhân quá nhỏ. Nhưng tích lũy lại có thể nhanh chóng đổi lấy tuổi thọ. Hệ thống đang định trịnh trọng khuyên nhủ ký chủ đi theo tiêu chí của hệ thống, nhưng lại nhớ tới một tồn tại nào đó trôi nổi trong phòng bệnh, vội vàng thay đổi giọng điệu và nội dung lời nói. Chuyện là, muỗi lại nhỏ đến mấy cũng là thịt. Ký chủ cố lên, tiểu thống giải hoa cho cô. Lâm Lạc Giao cảm giác được tiểu thống nào đó thay đổi, khóe miệng cô nhếch lên trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất. Bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bình luận trên màn hình ngắn ngủi đình trệ một chút, không ai ngờ tố chất tâm lý của cô lại mạnh mẽ như vậy. Tổng thể trạng thái cực kỳ ổn định, trong giọng nói không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Cách chương.